Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 1011. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1011. Sau khi từ biệt thự của nhà họ Lâm trở về, hiếm khi có lần Tô Kim Thư yên tâm ở nhà cùng hai đứa bé trông nom em bé. Chiều nay, Lệ Hữu Tuấn cũng tạm gác công việc để trở lại đồng hành cùng Tô Kim Thư và các con, để tránh việc Lệ Hữu Tuấn định gây án khi đang cho con bú. Tô Kim Thư đã ngoan cố khóa trái cửa và cho con bú sữa trước khi bước ra khỏi phòng ngủ. Nhưng cô vừa cùng đứa bé đi tới phòng khách liền nhìn thị Lữ Tuấn đang cầm một cuốn từ điển và nghiêm túc đọc nó. Tô Kim Thư tò mò nghiêng người về phía trước. Chồng, anh làm gì vậy? Lệ Hữu Tuấn đóng quyển từ điển lại. Anh đã nghĩ ra tên của đứa bé. Đôi mắt Tô Kim Thư sáng lên, cô vội vàng bước đến ngồi xuống bên cạnh. Anh đặt tên gì cho đứa bé? Lệ Tử Việt, nghe khá hay. Nói xong, Tô Kim Thư mỉm cười nhìn đứa bé trong tay. Bé con đã có một cái tên. Nhưng sau khi ăn uống xong, cậu bé ngủ gật khi đang hít hơi sữa của Tô Kim Thư. Ngủ rồi sao? Ngay khi Lệ Hữu Tuấn đặt cuốn từ điển trên tay xuống, anh thấy Tô Kim Thư đang đưa đứa bé cho Lâm Mộc. Lâm Mộc bước đến bên Lệ Hữu Tuấn cười. Ông chủ nhìn đi, đứa bé vừa ăn vừa ngủ rất ngon. Lệ Hữu Tuấn cúi đầu, liếc nhìn đứa bé trong tay Lâm Mộc. Lúc này, nét mặt của cậu bé nhỏ nhắn trở nên tinh tế hơn, không chỉ đơn giản là cử động lòng bàn tay mà còn thỉnh thoảng cười tâu toét sau khi ăn uống xong. Nhìn dáng vẻ mềm mại của đứa bé, Lệ Hữu Tuấn vươn tay muốn bế cậu bé, nhưng lại băn khoăn chuyện khác quan trọng hơn, nên chỉ khẽ chạm đầu lên mũi cậu bé, sau đó tựa vào lỗ tai cậu bé lẩm bẩm một câu rồi ngước nhìn Lâm Mộc. Lâm Mộc bế đứa bé ra ngoài một chú, Lâm Mộc dường như đã nghe thấy lời thì thào của anh, mặt đỏ bừng bừng, đầu cũng không ngẩng lên, ôm cậu bé vào lòng chạy ra ngoài. Tô Kim Thư vừa chỉnh lại quần áo xong, đứng dậy nghi ngờ nhìn Lệ Hữu Tuấn. Vừa rồi anh nói với Lâm Mộc cái gì? Sao, cô ấy lại giống như gặp ma vậy? Lệ Hữu Tuấn nhẹ nhàng giật giật khóe miệng ôm lấy Tô Kim Thư đang định rót trà cho anh. Không giờ, tải app NoLA để đọc chương tiếp theo nhé. Tô Kim Thư thấp giọng nói, chưa kịp phản ứng, Lệ Hữu Tuấn đã trở mình và khiến cả hai nằm trên chiếc chăn bông mềm mại. Anh áp khăm lên trán Tô Kim Thư, ánh mắt đầy khẩn cầu, đầu ngón tay mảnh khảnh vòng qua xương quai xanh của cô, anh nói với giọng điệu đáng thương. Đã gần 2 tháng, chờ đợi một thời gian dài như vậy, đợi một câu nói của cô, một lúc sau Tô Kim Thư mới hoàn hồn lại, cô giơ tay đánh lên người Lệ Hữu Tuấn. Người đàn ông này, trong đầu chỉ biết nghĩ tới loại chuyện đó, chắc có lẽ những ngày qua anh đều đếm đầu ngón tay. Anh chỉ nhớ cái chuyện này. Tô Kim Thư rên rỉ bất mãn, nhưng cơ thể cô hơi nóng lên khi bị anh chạm vào. Khóe miệng Lệ Hữu Tuấn giật giật, trong căn phòng thiếu ánh sáng dường như có một đoạn thông suốt. Nhìn thấy đôi môi mỏng sắp chu lên, Tô Kim Thư đột nhiên quay người lại, chọc thẳng vào cái trán đang đến gần. Anh nói cho em biết, vừa rồi anh nói gì với cục cưng của chúng ta? Chấm, Lệ Hữu Tuấn ngẩn người, định hôn anh, miệng mơ hồ. Không có gì, nhưng anh chưa kịp chạm vào cô đã bị Tô Kim Thư đẩy ra. Lệ Hữu Tuấn nhìn chằm chằm vào Tô Kim Thư đang ngồi cực kỳ tao nhã, cố ý để lộ một nửa bờ vai thơm tho. Anh không nói, thì đêm nay ngủ ở bên ngoài. Cách chương.